Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, chương 8 Tử Kính, Thượng, chương 8 tuy rằng Tử Kính là tại hạ ngọ, nhưng Nhan Tô Tô vẫn là sáng sớm liền đến công ty. Ôn tập một chút Phương tỷ trước một ngày giao đãi cùng chỉ đạo. Trong công ty nhưng thật ra phi thường an tĩnh, vốn dĩ sao, người đều bị Hoắc Lang khai. Biểu diễn trong phòng thả chút đạo cụ, thực thích hợp Nhan Tô Tô luyện tập, Hoắc Lang bản nhân lại không ở. Đem Thử Kính trọng trách toàn phó thác cấp Bùi Phương, ngày hôm qua một ngày xuống dưới. Nàng đối Nhan Tô Tô nhiều rất nhiều thích cùng tin tưởng. Này tiểu cô nương thật sự là quá thông minh, một điểm liền thông, giáo lên một chút cũng không uổng kính. Bản thân còn có chút đối nhân vật chức nghiệp hiểu biết đáy ở, nhưng này một buổi sáng. Bùi Phương lại không lại cấp bất luận cái gì một cái kiến nghị. Chỉ là ở bên cạnh nhìn. Bùi Phương kinh nghiệm nhiều phong phú a, nàng trong lòng rõ ràng, đối tham dự Thử Kính tân nhân tới nói, bảo trì trình độ, ổn định phát huy, giảm bớt quấy nhiễu, chính là quan trọng nhất, cho nên, chẳng sợ khoảng cách rất gần, buổi chiều Bùi Phương vẫn là kiên trì làm tài xế lái xe đưa các nàng qua đi, giảm bớt trên đường không cần thiết khả năng ngoài ý muốn. Cấp Nhan Tô Tô duy trì một cái tương đối an tĩnh không gian, Bùi Phương người này. Bên ngoài nhi thoạt nhìn đối chính mình cái này cố vấn danh hiệu không thế nào để ý. Kỳ thật thập phần thận trọng, đối nhân vật này không chuẩn đáy lòng so Nhan Tô Tô còn để ý chút lên xe. Nhan Tô Tô vui vẻ mà chào hỏi, võ ca, gần nhất công ty dung chuyển Trương Quý Võ xem ở trong mắt. Hắn là cái minh bạch người. Biết chính mình có thể lưu lại không chuẩn chính là lấy trước mắt tiểu cô nương phúc. Nhìn đến nàng nhanh như vậy có Thử Kính cơ hội, so với ai khác đều cao hứng. Tô Tô cố lên, Nhan Tô Tô cười gật đầu. Ân, Bùi Phương liếc mắt nhìn hắn. Hắn lập tức câm miệng, thành thành thật thật lái xe, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Vừa đến tinh hoàn cao ốc ngoại đường cái, cách xe cũng có thể nghe được bên ngoài đám đông thét chói tai. Vi Nhi, chúng ta ái ngươi, Vi Vi, ngươi là đẹp nhất, phía trước chạy băng băng thượng, An Vi Nhi cố ý quay cửa kính xe xuống, lộ ra một trương tinh xảo mỹ diễm gương mặt, phất phất tay, dẫn tới đám đông lại một trận mãnh liệt không thôi. Này ban ngày ban mặt, cư nhiên không ít fan dơ nàng to lớn poster đem đường phố tắc cái tràn đầy. Làm cho cùng nữ vương đi tuần dường như An Vi Nhi đúng là lần này nhà tư sản đề cử người được. Chọn, Bùi Phương sắc mặt trầm xuống. Hiện tại này vòng thật là người nào đều tới lăn lộn. Nhiều như vậy fan, không có phòng làm việc cùng fan club tổ chức dẫn đường. Sao có thể biết nàng đến tinh hoàn cao ốc tới? Này nói rõ chính là ở hướng sản xuất phương triển lãm chính mình lưu lượng kêu gọi lực. Tranh thủ nhân vật không nghĩ hảo hảo chuẩn bị Thử Kính. Tịnh trình này đó đường ngang ngõ tắt, Bùi Phương vốn dĩ muốn cho Trương Quý Võ đổi nói cửa sau. Nhưng vừa thấy Nhan Tô Tô tò mò mà nhìn ngoài cửa sổ. Lại sửa lại chú ý. Đổi cái gì đổi, làm cho giống như Tô Tô sợ nàng dường như. Nàng chỉ bất động thanh sắc nói. Tô Tô, các ngươi đồng học có truy tinh sao? Nhan Tô Tô lắc đầu. Sau đó nàng nhìn ngoài cửa sổ cảm khái, fan đều là chân ái a, giống nàng, hai ngày này luyện tập đối mặt màn ảnh, học tập lời kịch, bảo đảm trạng thái, chuẩn bị Thử Kính liền không nói. Chính là nguyên lai tuyển tú thời điểm, trừ bỏ học tập ca hát khiêu vũ lên đài biểu diễn. Thời gian còn lại hận không thể dành giật từng giây xem paper. Luận văn, một lần nữa minh xác thực nghiệm thiết kế. Trên đường tai nghe đều ở bá một đường tập san tin tức. Thật sự là thời gian không đủ dùng. Nàng đồng học, không giống nàng như vậy thê thảm còn muốn ra tới chính mình kiếm tiền mua thuốc thử. Nhưng cũng là từng ngày miêu ở phòng thí nghiệm, dễ dàng không thấy thiên nhật. Ban ngày ban mặt là tuyệt đối không có khả năng ra cửa, suy bụng ta ra bụng người. Nguyện ý lớn như vậy thật xa chạy tới, nhất định là chân ái. Nhìn tiểu cô nương còn có thể tưởng này đó, Bùi Phương xì cười, hoàn toàn không bị này trận thế dọa đến, Nhưng thật ra Tâm Đại, này cái gì đường ngang ngõ tắt ra Hoài phủ đầu tới rồi Nhan Tô Tô nơi này. Xem như mị nhãn vứt cho người mù xem mơ siêu bọn họ trên xe treo thử kính giấy thông hành. Thực mau cũng đi theo kia chiếc chạy băng băng thẳng vào tinh hoàn cao ốc lầu một đại sành. Các fan bị che ở bên ngoài, chỉ có thể nghe được mãnh liệt thét chói tai. Là vô luận như thế nào cũng không có khả năng tiến vào, không giống Nhan Tô Tô không bỏ trong lòng. Trịnh Thư Vân xuống xe thời điểm, sắc mặt không phải rất đẹp, vốn dĩ sao, Phương Chí Quốc là đạo diễn, nàng bản nhân cũng cảm thấy phù hợp nhân vật, hẳn là nắm chắc, không nghĩ tới trên đường còn ra nhiều như vậy khúc chiết. Đặc biệt là An Vi Nhi, ỷ vào cùng nhà tư sản quan hệ làm Phương Chí Quốc đều không thể nề hà. Hiện tại bất quá là tới thử kính, còn bày ra lớn như vậy trận trượng, quả thực khinh người quá đáng, nàng đảo muốn nhìn, chờ lát nữa nếu là không thí chung, này An Vi Nhi muốn như thế nào xuống đài. Trịnh Thư Vân cười lạnh một tiếng, sau đó nàng mang theo trợ lý liền trực tiếp đi vào trước. Đến nỗi mặt sau áo thun cao bồi, tố nhan mà đến Nhan Tô Tô, nàng trực tiếp xem nhẹ. Loại này một trận gió nhiệt lên tân nhân, một năm không biết nhiều ít, cuối cùng một cái cũng thừa không dưới. Nàng liền xem đều lười đến nhiều xem một cái, An Vi Nhi nhìn nàng bóng dáng. Nhướng mày cười, tươi đẹp động lòng người, nhân khí vốn là nữ minh tinh cái thứ hai vũ khí. Không cần người đều là không đắc dụng, đối với Nhan Tô Tô, đều là lưu lượng hộ, nàng nhưng thật ra không bài xích. Ngược lại lộ cái sán lạn tươi cười, tiểu bằng hữu cố lên Nga tương đương, sau đó liền dẫm lên lóe sáng 8cm dày cao gót bước vào Kim Bích Huy Hoàng Tinh Hoàn. Cao ốc Tinh Hoàn cao ốc lầu một đại sảnh có cao cao khung đỉnh. Sán lạn dương quang tự khung đỉnh tưới xuống, dừng ở một chương chương đoạt người gương mặt thượng, này suốt một cái đại sảnh. Bầy bao năm qua Tinh Hoàn phủng ra phim nhựa poster cùng nhà nhà đều biết siêu sao hình ảnh. Quả thực ngân hà lộng lẫy, rực rỡ lấp lánh, không cần bất luận cái gì tuyên truyền. Tự nhiên thanh thế đoạt người, Trịnh Thư Vân cũng ở ngẩng đầu nhìn lên này đỉnh đỉnh đại danh ngân. Hà khung đỉnh, khó nén trong ánh mắt mê ly kinh tiện, nghe được phía sau truyền đến giày cao gót thanh âm, nàng mới chiều trợ lý cười lạnh nói. Người xem, lưu danh ảnh sử, chung quy là muốn dựa tác phẩm, mà không phải cái gì phù dung sớm nở tối tàn phen nhân khí, sau đó. Nàng đi nhanh chiều thang máy mà đi, phù dung sớm nở tối tàn, bốn chữ làm An Vi Nhi không cấm biến. Sắc, theo bản năng quay đầu đi xem kim sắc hành lang trụ thượng chính mình ảnh ngược. Còn hảo, trang dung tinh xảo, không thể bắt bẻ. Bên tai nghe được fan mơ hồ kêu gọi nàng tên, An Vi Nhi hơi hơi mỉm cười, lần thứ hai nâng lên tinh xảo hàm dưới, cất bước chiều thang máy đi đến, hiện tại, lưu lượng là của nàng, tương lai, tác phẩm cũng sẽ là của nàng, Nhan Tô Tô bọn họ đi ở mặt sau cùng. Nàng trước nay không có tới quá nơi này, đối loại này kiến trúc bố cục thập phần tò mò, còn nhỏ nhỏ giọng hỏi. Phương tỷ ngươi điện ảnh có phải hay không cũng treo ở nơi đó nha. Bùi Phương xinh đẹp cười, lại nghĩ thầm, Tống Tổng năm đó nói tương lai Tinh Hoàn muốn treo đầy toàn bộ phòng khi. Đại gia còn cười hắn đua đòi, mấy năm nay qua đi, Tinh Hoàn lại kiến đống 88 tầng cao ốc mới phóng đến hạ chính mình tác phẩm. 8 tầng, tuyển giác đạo diễn làm Nhan Tô Tô ký đến, nếu người đến đông đủ. Chúng ta bắt đầu đi, công bằng khởi kiến, đại gia rút thăm quyết định trình tự đi, nguyên lai lận đan lại là kinh nghiệm phong phú. Sớm liền đến, nàng lấy quá quốc nội một cái liên hoan phim ảnh hậu. Cùng Tinh Hoàn hợp tác nhiều năm, tuy rằng mấy năm nay có chút phác, nhưng giao tình vẫn phải có. Dứt khoát trước tiên lại đây dĩ giật đãi lao. Này không? Mới vừa nghe nói phía dưới An Vi Nhi lớn tiếng dọa người, lận đan nhanh nhẹn tiến lên triều thiêm. Trong lòng biết lần này cục diện phức tạp, cho nên mới đem lưu trình làm cho như vậy công khai trong suốt. Bằng không khi nào thử kính như vậy phiền toái, An Vi Nhi cũng triều một chương. Triều nàng ngọt ngào cười nói, sớm biết rằng Đan tỷ ngươi lại đây, ta liền không bạch chạy lần này. Lận Đan hơi hơi mỉm cười. Cũng không có cùng An Vi Nhi nói thêm cái gì. Lận Đan liên tục mấy bộ phòng bán vé bất lợi. Nàng từ bạn tốt nơi đó biết được bộ phim này. Kịch bản càng là đã mượn cơ hội trước tiên xem qua. Như vậy chiếu cố thương nghiệp tính cùng tính nghệ thuật vở mấy năm nay cũng không nhiều thấy. Nàng là quyết tâm muốn đánh cái khắc phục khó khăn, mới lười đi để ý An Vi Nhi này đó ngôn ngữ. Bên cạnh Trịnh Thư Vân cũng trừ một chương, lễ phép nói, Lận lão sư hảo, Nhan Tô Tô cuối cùng trừ một chương. Dựa theo Phương tỷ chỉ đạo, quy quy củ củ ấn trình tự chào hỏi, Lận lão sư hảo, An lão sư hảo, Trịnh lão sư hảo, mấy người không hẹn mà cùng, không như thế nào phản ứng nàng. Các nàng này cấp số đánh giá đã bắt đầu, ai cũng không đem Nhan Tô Tô quá để vào mắt, trình tự sáng người ra tới. An Vi Nhi đệ nhất, Trịnh Thư Vân đệ nhị, Lận Đan đệ tam, Nhan Tô Tô cuối cùng tuyển giác đạo diễn đệ thượng thử kính kịch bản. Phi thường đơn giản, thỉnh biểu diễn nhân vật này tầm thường một ngày, hạn khi 10 phút, cơ bản căn bản không có bất luận cái gì cốt truyện bối cảnh. Nhân vật giả thiết linh tinh đồ vật An Vi Nhi phim thần tượng. Một ít đại chế tác cũng là chủ quá không ít, vừa thấy này đề mục, quả thực lại đơn giản bất quá, lập tức cười hì hì nói, ta đây liền việc nhân đức không nhường ai lạp tương đương, nàng hiện tại danh cũng có lợi cũng có. Liền kém cái vượt qua thử thách một chút tác phẩm trở lên cái bậc thang. Nhân vật này vừa lúc, đã cường điệu nhan giá trị lại không phải phim thần tượng cái loại này ngốc nghếch nhan. Chế tác đoàn đội cũng hoàn mỹ, đúng là nàng nhất yêu cầu, việc nhân đức không nhường ai bốn chữ, nhưng không chỉ là miệng nói nói tiến thử kính thính. Bùi Phương sắc mặt lại không khỏi hơi hơi thay đổi, cái gọi là cái gì thử kính thính chính là một cái studio, 3-4 đài camera giá, xà ngang thượng treo ánh đèn bản đánh quang. Phía dưới bố trí một cái thực nghiệm đài, một cái sắt lá quầy hợp với cái bàn, còn có một chương trường hẹp xe đẩy tay, mặt khác cái gì cũng không có, thập phần đơn sơ, một khác đầu lại bày một lưu trường án. Ngồi 7-8 cá nhân, Tôn Hiểu Bác ngồi ở bên cạnh, chính giữa là Phương Chí Quốc, hắn trước người còn phóng mấy đài máy theo dõi. Phía sau còn rậm rạp ít nhất 20 mấy hào người đứng, Bùi Phương trong lòng lo lắng. Chung quanh nhiều như vậy người, cơ hồ 100% hoàn nguyên studio hoàn cảnh, quấy nhiễu rất nhiều, mà những cái đó đạo cụ thoạt nhìn trợ giúp xây dựng nổi lên kịch trung thi kiểm hoàn cảnh. Nhưng kỳ thật không có giống nhau là có thể phối hợp động tác. Này cơ hồ cung cấp với vô vật thật biểu diễn, ngắn ngủn 2 ngày thời gian. Nàng càng có rất nhiều giáo Nhan Tô Tô như thế nào đối mặt màn ảnh. Nói như thế nào lời kịch, tìm 2-3 cái hình trinh kịch trung pháp y đoạn ngắn tiến hành quan sát. Nơi nào tới kịp tiến hành vô vật thật biểu diễn huấn luyện, xem ra. Lúc này đây cái gọi là công bằng thử kính, kỳ thật cũng hoàn toàn không công bằng, Bùi Phương trong lòng cười khổ. Tính, trải qua như vậy một hồi đối Tô Tô tới nói cũng là một loại rèn luyện. Nàng đang muốn quay đầu nói cho Nhan Tô Tô, không cần khẩn trương, tự nhiên phát huy là được, lại kinh ngạc phát hiện cái này tiểu cô nương cúi đầu lẳng lặng mà không biết ở suy tư cái gì. Cuối cùng dứt khoát nhắm hai mắt lại, An Vi Nhi liền như vậy dẫm lên giày cao gót đi tới ảnh lều. Trung ương, nàng nhanh nhẹn mà giống như nắm lên một kiện áo blau trắng hướng trên người một khoác. Tiêu sái mà đi đến cái kia xe đẩy tay bên cạnh. Trong tay giống như nắm cái gì giống nhau. Bắt đầu ở trên hư không trung nhiều lần hoa hoa, nàng chạm vị không thể bắt bẻ. Mấy đài camera đều đánh vào nàng đẹp nhất góc độ. Thật dài lông mi, tinh xảo sườn mặt sấn tóc dài nhìn không sót gì, chỉ thấy nàng thiết a thiết. Bỗng nhiên giống như nhìn thấy gì, nhăn lại tinh xảo lông mày. A. Người này không phải chết vào tai nạn xe cộ. Đây là mưu sát, Trịnh Thư Vân ở dưới đài trực tiếp cười lên tiếng. Tôn Hiểu Bác đỡ cái chán, vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng biểu tình. Phương Chí Quốc mặt vô biểu tình ngồi ở trung ương. Du Văn Nhạc biểu tình cũng không phải rất mỹ diệu. nhưng thật ra nhà tư sản đại biểu vẻ mặt mạc danh. Thật sự không biết này liều nhiều người như vậy trên mặt không nín được cười là có ý tứ gì. Hắn xem An Vi Nhi ở trên đài như cũ phi thường xinh đẹp à. Hết chương.